Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, lần đầu giao phong. Cứ việc quái vật xuất hiện để cho tất cả mọi người cảm thấy trở tay không kịp. Bất quá Vương Lỗi vẫn rất nhanh liền phản ứng kịp, cũng cao giọng hạ lệnh, nổ súng. Hạng nặng mạch sung súng trường phụt lên xuất chói mắt lam sắc ngọn lửa. Nhất thời như mưa to mạch sung viên đạn nghiêng qua, thoáng cái liền đem này đầu quái vật đánh cho gãy chi bay tứ tung. Hóa thành một đoàn thịt nhão rơi lả tả trên đất. Vương Lỗi thuận thế dẫn đội vọt tới co quắp ngã xuống đất tên thanh niên kia phía trước. Cũng đối với một người cường tráng đội viên hạ lệnh, Hammer, dẫn hắn đi tị nạn. Vâng, bị gọi Hammer đội viên như nói con gà con giống như cầm người này thanh niên từ trên mặt đất xách lên, cũng kéo lấy hắn chạy tới gần nhất địa hạ thành nhập khẩu. Cùng lúc đó, càng nhiều quái vật từ hố bên trong leo ra, mang ra hung ác ánh mắt hướng phía Vương Lỗi đám người xông lên. Bảo trì đội ngũ, cứ việc hoàn toàn không rõ những quái vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng sau lưng còn có đang tại sơ tán quần chúng, Vương Lỗi cũng chỉ hảo trước dẫn dắt tiểu đội ngăn chặn giao lộ, tránh sản sinh càng lớn thương vong. Hoán đổi lựu đạn, phóng ra, tại hắn ra mệnh lệnh, quân viễn chinh đội viên nhao nhao hoán đổi đến mạch sung súng trường hạ treo lựu đạn transmitter. Hướng vọt tới trùng quần bắn một lượt xuất một sóng đinh ốc phi đạn. Kịch liệt bạo tạc tại trùng quần bên trong nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Gãy chi cùng nội tạng giống như như mưa rào chút xuống hạ xuống. Nhưng mà như vậy như cũ vô pháp ngăn cản đối phương thế công. Đằng sau quái vật như trước không biết sợ hãi là vật gì địa đạp trên đồng bạn thi thể người trước. Ngã xuống, người sau tiến lên về phía quân viễn chinh tiểu đội đánh tới. Dù cho tứ chi bị cắt đứt, chỉ còn cuối cùng một hơi, cũng đều điên cuồng vùng vẫy hướng Vương Lỗi đám người bò qua. Như thế điên cuồng hành vi, Vương Lỗi chỉ ở Resident Evil vị diện bên trong zombie trên người gặp qua. Mà những quái vật này sinh mệnh lực thậm chí so với zombie còn muốn ương ngạnh. Đồng thời tại lực lượng cùng tốc độ thượng cũng không biết so với zombie mạnh hơn gấp bao. Nhiều lần, triệt thoái phía sau, vừa lui vừa đánh, không kịp nạp lại lớp đinh ốc phi đạn quân viễn chinh tiểu đội đành phải lần nữa dơ lên hàng. Nặng mạch sung súng trường xạ kích, ý đồ dựa vào dày đặc mưa bom bão đạn tới cầm những quái vật này bước cho lui. Nhưng vào lúc này, từ thiên thạch trong hầm lại leo ra một loại khác to lớn hơn mà lại nguy hiểm quái vật. Cùng với giống như độc xà sấm nhân gào thét hướng quân viễn chinh tiểu đội khởi xướng tiến công. Đó là một đầu mọc ra xà hình dáng nửa người dưới. Nửa người trên thì là bị một cái to lớn đầu xác nơi bao bọc lấy quỷ dị sinh vật. Lúc đứng lên sau khoảng chừng hơn 2 mét cao, so với trước khuyển hình quái vật càng thêm có cảm giác áp bách. Tại nó đầu xác phía trên vẫn sinh trưởng từng dãy chỉnh tề bén nhọn sống lưng đâm. Giống như là đạn dược khung đồng dạng thu nhận ở bên trong. Mà ở đầu xác phía dưới, thì là nó dài khắp răng nanh răng cưa càng dưới. Cũng từ hai bên duỗi ra một đôi tử thần ba nhận liêm đao. Này đầu nửa rắn hình quái vật mới vừa xuất hiện, tiện lợi dùng trên người đặc thù cường tráng cơ bắp. Tác động đầu xác thượng mạnh mẽ độc sống lưng đâm, đem lấy đột phá vận tốc âm thanh trình độ đè ép ra ngoài. Thình lình về phía một người quân viễn chinh đội viên phóng tới. Đột nhiên xuất hiện công kích từ xa để cho tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng kịp. Giống như trường mâu mạnh mẽ độc sống lưng đâm liền xuyên qua người này quân viễn chinh đội viên bờ. Vai, liền ngay cả trên người hắn sắt thép chiến y. Cũng bị căn này gai độc cho ghim cái đối với mặc. Kiên cố hợp kim thiết giáp quả thật liền cùng giấy đồng dạng. Căn bản ngăn cản không nổi này đầu quái vật sống lưng châm. Vương Lỗi thấy thế lập tức chỉ thị nói. Dương Cương, trên đỉnh, Chu Thiến, cứu người. Thân mặc thập tự quân thiết giáp đội viên Dương Cương lập tức vọt tới tất cả mọi người phía trước, cũng mở ra một mặt cỡ lớn năng lượng hộ thuẫn yểm hộ mọi người. Mấy cây mạnh mẽ độc sống lưng đâm rơi vào này mở lớn thuẫn, nhấc lên từng đợt làm cho người trong lòng run sợ gợn sóng. Bất quá cuối cùng là bị che chắn lực trường cho đến hạ xuống. Cùng lúc đó, Chu Thiến lập tức đi đến bị thương đội viên bên người, xốc lên chiến y vừa nhìn, miệng vết thương phụ cận đã nghiêm trọng phát tím. Nó sống lưng đâm hàm có kịch độc. Mọi người cẩn thận. Trong một cảnh cáo đội viên khác đồng thời, Chu Thiến lập tức cho người này thương binh tiêm vào nano trị liệu tề. Cuối cùng là tạm thời ổn định thương thế hắn. Chỉ bất quá này đầu xà hình quái vật vẫn là tại giống như súng ngắm đồng dạng tiếp tục về phía phụt lên lấy gai độc, phối hợp với những cái kia như ác lang sinh vật giống như thủy triều sông tới. Tình thế nhất thời trở nên càng thêm hung hiểm. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm toái này đầu quái xa, cũng đồng thời hất vẩy tiếp theo sóng mini đạn đạo, nổ tan bọn này xông tới quái vật. Không cần nhiều lời, chính là từ dưới đất thành chạy tới nơi này Kiều Luật. Kiều Luật, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Lỗi cũng không nghĩ tới Kiều Luật lại nhanh như vậy chạy đến trợ giúp. Nhưng điều này cũng có nghĩa là tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không xong rất nhiều, Kiều Luật cũng không có thời gian cùng hắn giải thích quá nhiều. Chỉ có thể ngắn gọn hạ lệnh nói, không nên tại không có trọng hỏa lực trợ giúp dưới tình huống cùng những vật này liều mạng. Lần này không phải là phổ thông trị an chiến, vận dụng hết thảy lực lượng, làm tốt toàn diện chiến tranh chuẩn bị. Tại tận mắt nhìn thấy rơi xuống hiện trường tình huống, Kiều Luật gần như lập tức liền xác nhận, những quái vật này không hề nghi ngờ chính là Starcraft bên trong chủng tộc. Như hung ác mau lẹ là chủng quần cơ sở đơn vị nhảy trùng, phóng ra sống lưng đâm thì là chủng tộc thứ xa. Mặc kệ như thế nào, những sinh vật này đều cực độ nguy hiểm, hơn nữa là rõ đầu rõ đuôi binh khí. Chúng đến nơi không hề nghi ngờ có nghĩa là một hồi chủng tộc xâm lấn, tuyệt không phải dã man vũ trụ sinh vật đơn giản như vậy. Ngay tại Kiều Luật thấy rõ nhảy trùng cùng thứ xa diện mạo trong chớp mắt, một mực không có phản ứng hệ thống cũng rốt cục tới có chỗ đáp lại. Chúc mừng đến tân thế giới, Hoa Tiêu thành viên, người trước mắt vị trí là hệ Ngân Hà Coprulu Sector. Quả nhiên, lần này rốt cục tới không phải là cái nào đó hành tinh hệ đơn giản như vậy, mà là một cái bao hàm vô số tinh hệ vũ trụ khu vực với tư cách là lần này nhiệm vụ chính tuyến phạm. Vì hoạt động, hoan nghênh đi đến Starcraft, Wing of Liberty thế giới. Này nói cũng quá chậm chế a. Lúc này căn bản không cần hệ thống lại làm nói rõ. Thấy được nhảy trùng cùng thứ xa trong chớp mắt, Kiều Luật liền lập tức minh bạch hết thảy. Chỉ bất quá lần này hệ thống ngược lại là 10 phần hảo hữu địa điểm tốt rõ ràng thời gian. Chính là tinh tế ba bộ khúc bên trong đệ nhất bộ Wing of Liberty. Như vậy ít nhất Kiều Luật là không dùng nghĩ ngợi lung tung hiện tại đến cùng là nội dung cốt. Chuyện kia cái thời gian điểm, nơi này là cự ly Thái Dương hệ 6 vạn năm ánh sáng Coprulu Sector. Dựa theo địa cầu kỷ nguyên tới tính toán đã là công nguyên 26 thế kỷ. Sinh hoạt tại phiến khu vực này bên trong chủ yếu là ba cổ thế lực: nhân loại, sao linh, cùng với hiện giờ đổ bộ đến lưu lãng địa cầu thượng trung tộc. E rằng trung tộc chuẩn bị mai phục vốn là này mảnh trong tinh khu mặt Thái Luân đế quốc hạm đội. Có thể thật vừa đúng lúc địa gặp gỡ lưu lãng địa cầu đến nơi. Cái này có thể không có biện pháp cho trùng tộc giải thích các ngươi ngồi xổm lầm người. Starcraft trong nhân loại cũng là từ xa xôi địa cầu di dân qua. Tại trùng quần trong mắt căn bản cũng không có khác nhau chút nào, đều là đồ ăn a. Trùng quần tiến công một khi bắt đầu, vậy chỉ sợ không chết không thôi địa khởi xướng công kích.